Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161. An bài kế hoạch, Tàn Nguyệt mỉm cười, liền ghé vào, trên bàn, từ từ viết cái này một phần văn kiện, rất nhanh, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, liền thấy, Kakashi mang theo Sasuke, đeo mặt nạ, xuất hiện tại Tàn Nguyệt trước mặt, mà Shikaku mang theo Shikamaru cũng xuất hiện tại Hokage phòng làm việc. Ha ha, Kakashi thúc thúc, Shikaku thúc thúc, còn có Sasuke Shikamaru, các ngươi đã tới à? Là chuyện gì sao? Hokage đại nhân, Shikaku nói rằng, ân, được rồi, Shikaku thúc thúc không muốn nghiêm túc như vậy sao? Ta còn chỉ là một tiểu hài tử à? Ha ha, là, Hokage đại nhân, được rồi, là ta chưa nói, cái kia đã nói chuyện thật à? Shikaku thúc thúc, còn có Kakashi thúc thúc, ta nghĩ các người cũng nhận được tin tức à? Sóng quốc sự tình, Tàn Nguyệt hai tay chống lấy xuống đi, mang theo một tia thần bí nhìn, Kakashi cùng Shikaku. Shikaku hơi suy tính một chút liền nói rằng, đúng vậy Hokage đại nhân, đối với Hỏa Quốc đại danh, vì sao đột nhiên phát động quân đội, chiếm lĩnh Song Quốc, ta cảm thấy rất kỳ quái, dù sao Song Quốc tác dụng thích hợp rất lớn. Cái kia Shikaku nói xong, Tàn Nguyệt nhìn Kakashi, thế nhưng rất rõ ràng Kakashi đối với cái này chút thật đúng là không hiểu a. Chỉ có thể bắt mặt nạ, trong ánh mắt tiết lộ ra bất đắc dĩ. Ha ha, được rồi, Kakashi thúc thúc, ngươi không cần nói. Ha ha, còn có Sasuke ngươi đem mặt nạ cũng lấy xuống a. Tiến nhập Anbu chơi rất khá sao? Còn có Shikamaru, đừng giả bộ cùng một cái tiểu lão đầu giống nhau. Ta còn không biết ngươi. Ha ha, thật đúng là... bảo trì bộ dáng như vậy, ta đều nhanh khó chịu chết. Shikamaru nghe được Tàn Nguyệt lời nói, trực tiếp làm xong rồi bên cạnh một cái ghế trên. Dựa theo Shikamaru ý tưởng, đó chính là có thể nằm tuyệt đối không phải ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng lấy. Mà chứng kiến Sasuke sau mặt nạ ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn cái này mấy thiên sát lục rất nhiều a. Khái khái, được rồi, nhàn sự liền đến nơi này đi. Bây giờ nói chính sự. Còn như Hỏa Quốc dẹp xong Sóng Quốc, là bởi vì ta hướng đại danh nói ra, tuy là Sóng Quốc đối với Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc, hoặc là Konoha cùng với Thủy Nhẫn Thôn, đưa đến hòa hoãn tác dụng, nhưng là bây giờ cũng không nhu cầu. Tàn Nguyệt nói rằng, các loại Hokage đại nhân, Sóng Quốc chúng ta không phải đi quá sao? Nơi đó rất nghèo, vì sao đánh hạ Sóng Quốc? Đây đối với chúng ta Konoha có chỗ tốt gì à? Hiển nhiên là Kakashi mở cửa, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng luôn sẽ có chút kỳ quái. Thế nhưng Shikaku cùng Shikamaru cũng là vẻ mặt suy tư dáng vẻ. Sau đó Shikamaru nói rằng, chẳng lẽ là bởi vì Thủy Quốc? Hoặc là Thủy Nhẫn Thôn. Ha ha, Shikamaru cũng là người thông minh. Ta chính là vì Thủy Nhẫn Thôn. Có thể nói, bây giờ năm nước lớn, ngũ đại Nhẫn Thôn, bên trong Tsunagakurei Thôn bởi vì trải qua lần đại chiến, đệ tứ Kazekich chết, mà đệ tứ Kazekich phe lực lượng cũng tổn thất 7-8 phần. Mà bây giờ Phong Nhẫn Thôn những cái này các trưởng lão đã ở tranh quyền đoạt lợi. Bọn họ cũng không không phục người nào. Đương nhiên còn có Chiyo cái kia lão thái bà. Thế nhưng Chiyo tuy là thuộc về Kazekich nhất hệ, thế nhưng quanh năm không phải quản sự. Có thể nói, ở Chiyo xuất hiện quản lý chuyện này phía trước, Sa Nhân Thôn nhất định phải loạn bên trên một hồi. Chỉ có chờ đến Chiyo xuất hiện trưởng khống đại cục phía sau, Sa Nhẫn mới có thể khôi phục yên ổn. Còn như đệ ngũ Kazekich, phòng trừng cũng sẽ rơi xuống đệ tứ Kazekich hài tử trên người. Ta muốn, phải là cái nào Jinchuriki, cũng chính là Gaara, miễn là Gaara cởi ra khúc mắc ta muốn đệ ngũ Kazekic chính là hắn. Mà phía dưới chính là Thủy Nhẫn Thôn. Bất quá bây giờ ta trước không nói, trước tiên là nói về khác. Hai cái Nhẫn Thôn, Lôi Nhẫn Thôn, có thể nói, hiện tại cái này trên thế giới trên mặt nổi thực lực. Raikic Thôn nên tính là mạnh nhất. Đệ tứ Raikic, còn có đệ tứ Raikic huynh đệ, cũng chính là Killer Bee, Bát Vĩ Jinchuriki, có thể nói Bát Vĩ Jinchuriki là miệng hoàn mỹ Jinchuriki, hoàn mỹ không chế được. Bát Vĩ lực lượng, có thể nếu không có chuyên môn khắc chế vĩ thú lực lượng, Bát Vĩ rất khó đối phó, ở cộng thêm đệ tứ Raikic thực lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa Lôi Nhẫn Thôn nội bộ, không có gì phân liệt, tất cả đều là Raikic nhất gia chi ngôn. Thế nhưng Raikic lại rất biết thống trị làng. Có thể nói Lôi Nhẫn Thôn tu dưỡng thân hơi thở nhiều năm như vậy, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Mà Iwagakure, bây giờ còn là đệ tam Tsuchikage Onoki ở đảm nhiệm Nham Nhẫn. Mà đệ tam Nham Nhẫn, có thể nói là ở đệ nhất thời kỳ liền làng A người. Thực lực ở năm Nhẫn Thôn ảnh bên trong, có thể nói là mạnh nhất, coi như là ta bác Sunet cũng không sánh bằng. Hơn nữa nó sở hữu giả huyết kế đấu loại trần độn. Cái này huyết kế cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa thực lực mặc dù đang ba trận chiến thời điểm thực lực đại tồn, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, phòng trừng đã sớm khôi phục. Bây giờ đang ở đến nói một chút chúng ta Konoha, trải qua cao tầng nhất hệ còn có đệ tam hắc ám thời kỳ. Chúng ta Konoha thực lực, rất nhiều đều tổn thất ở nội đấu chúng. Tuy là chúng ta dọn dẹp, cao tầng còn có những thứ khác không phải vật lực lượng, thế nhưng cũng tổn thất đại lượng chịu đựng. Mặc dù đang ta trong kế hoạch, có thể rất nhanh khôi phục thực lực, thế nhưng dù sao cần thời gian, nhưng lại cần quan sát tài nguyên tiêu hao. Có thể nói, Konoha tuy là tính được là phá trước rồi lập, nhưng là coi là thượng nguyên khí bị thương nặng. Từ lúc mấy ngày trước, ta liền phái đi ra ngoài ba bang ninja, trước khi chia tay hướng Lôi Nhẫn Thôn, Iwagakure còn có Thủy Nhẫn Thôn, đi ký hiệp ước. Tàn Nguyệt thanh âm ở bốn người trong đầu xoay quanh, thế nhưng lúc này lại chấn kinh rồi. Không ngờ tới Tàn Nguyệt dĩ nhiên nhìn xa như vậy, thế nhưng nghe được đi hiệp ước. Cái này lần Shikaku gấp gáp, Hokage đại nhân, phái đi hòa đàm nhân viên thế nào, có thể hay không đem ta được a? Shikaku lo lắng nói, dù sao vạn nhất đối phương công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ? Không có kinh nghiệm nhân sĩ, cũng không tốt làm a. Ha ha, Shikaku thúc thúc người yên tâm, lại không phải đại sự gì. Kakashi thúc thúc, những người đó giải quyết rồi sao? Tàn Nguyệt lời nói mang theo sát khí, nhất là nói ra giải quyết thời điểm, sát khí thậm chí bại lộ. Kakashi gật đầu nói rằng, giải quyết tất cả. Trên cơ bản tại lần trước trong chiến tranh bại lộ gián điệp và tình báo nhân viên, giải quyết tất cả. Nói xong Kakashi cùng Sasuke cũng lộ ra sát khí. Xem ra cái này mấy trời giết không ít người a. Đây là chuyện gì xảy ra? Hokage đại nhân, Shikaku không hiểu hỏi. Mặc dù biết trước mắt cái này nhân loại tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng chính trị thủ đoạn nhưng là ngay cả mình đều bội phục nhân vật a. Ha ha, không có gì, chính là một ít khác Nhẫn Thôn gián điệp, lúc đầu ở mới bại lộ thời điểm liền muốn giết chết bọn họ, thế nhưng vì để cho bọn họ xem chàng trò hay, không thể làm gì khác hơn là chậm mấy ngày. Tàn Nguyệt có chút gian trá nói rằng, thế nhưng thời khắc này Shikamaru nhưng có chút biết Tàn Nguyệt lẽ nào đây chính là dành riêng tên đẹp cho phía sau bọn họ Nhẫn Thôn chứng kiến. Ta muốn, người ở đây đệ nhất cùng nhị đại đi giết Danzo thời điểm, bên người mang đại thể đều là gián điệp a. ha ha, đem đệ nhất nhị đại sống lại, còn có thể đơn giản giết chết đồ án thực lực. Báo cho những cái này nhẫn thôn, ha ha uy hiếp, vang. Shikamaru nhéo cằm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.